lại trở về. Ghê tởm. Khuôn mặt thanh tú của Ngao Ất bởi vì cắn răng quá mạnh mà co rúm lại, sau đó y hất đầu tiếp tục đi một phương hướng khác. Bên trong đan phòng, mắt trái của Lý Trường Thọ hé mở ra khe hở nhỏ, vật trong tay Tiểu Long hình như là pháp bảo phá trận, nhưng vẫn cũng chỉ đi quanh ở bên ngoài, y rõ ràng là chỉ biết một chút gia lông về trận pháp. Ngẫm lại, Lý Trường Thọ âm thầm cởi bỏ mấy tầng trận pháp trong phạm vi trăm trượng quanh đan phòng, khiến những thiên tiên kia chỉ cần nhìn kỹ vị trí đan phòng, có thể thấy hắn đang bế quan đả tọa chỗ này. Như thế sẽ càng thêm hợp lý. Lại qua nửa canh giờ. Trên không trung Tiểu Quỳnh Phong, ba vị thiên tiên có sắc mặt khác nhau, trưởng lão độ tiên môn đương nhiên là lộ vẻ mặt tươi cười, nhưng lại không thể cười quá lớn. Bọn họ có thể thấy rõ tình hình trong trận, thấy Ngao Ất đang đi loạn khắp nơi như con ruồi không đầu, làm trong lòng Nguyên Trạch lão đạo có một chút nóng nảy. Phía trong trận, hai mắt Ngao Ất đã tràn đầy tơ máu, tâm cảnh cũng có một chút bất ổn, xách theo một thanh bảo kiếm và viên băng châu bước nhanh trong đại trận. Tửu Ô không nhanh không chậm đi theo ở phía sau, để phòng vị này cầm trường kiếm linh bảo dùng lực phá trận. Thêm một lúc sau, Tửu Ô sẽ trực tiếp mời sư phụ mình ra tay, mang hai người bọn họ ra ngoài để vị thái tử Long cung này chính thức nhận thua. Không cần sư điệt Trường Thọ xuất quan, mọi chuyện cũng đã xong. Dần dần, hô hấp của Ngao Ất bắt đầu gấp rút, nhưng xem ra vẫn thanh tĩnh. Mặc dù trong lòng sốt ruột nhưng y cũng không gây ra hành động bất lợi gì. Xông trận là do y đáp ứng, nếu vượt qua được thì coi như thắng. Trận pháp nơi đây đúng là của luyện khí sĩ cảnh giới phản hư bố trí, nhưng rốt cuộc chính mình lại không thể đi ra. Thậm chí, đến cả trận nhãn cũng không tìm được. Lúc trước mình được chỉ dạy, học được nhiều nguyên lý trận pháp. Long tộc tại phương diện trận pháp cũng đều tệ như vậy sao? Không, long tộc của ta còn có thể đứng lên. Tửu Ôi nhỏ giọng nói, thái tử Ngao Ất, nếu không hay là ta sẽ phá trận. Ngao Ất quay đầu gầm nhẹ một tiếng. À, xin ngài cứ tự nhiên đi. Tửu Ô lập tức cười đến híp cả mắt, chắp tay đi theo ở sau sợ để mất dấu Ngao Ất. Phía ngoài trận, trên mây, hai vị thiếu nữ thương lượng vài tiếng, Hạm Chi nói khẽ, sư phụ, ngài cũng truyền cho con không ít bản lĩnh về trận pháp, không bằng để con và sư tỷ Nhu Nhu cùng đi xuống thử xem sao. Việc này không có quan hệ với sư thúc Ngao Ất đang luận bàn, căn bản là đệ tử nóng lòng không đợi được. Lão đạo Nguyên Trạch nhìn về phía hai vị trưởng lão độ tiên môn, hai vị trưởng lão tự nhiên gật đầu đáp ứng. Bọn họ cũng muốn nhìn xem, liên hoàn trận bên ngoài Tiểu Quỳnh Phong có bao nhiêu huyền diệu. Ngoài ý muốn phát hiện ra nhân tài trận pháp. Sau đó căn dặn Bách Phàm Điện, phải trọng điểm bồi dưỡng Trường Thọ ở phương diện này mới được. Đi đi. Lão đạo Nguyên Trạch khoát tay, Hạm Chi và thiếu nữ kia nhẹ nhàng đáp xuống, đi vào trong trận. Một lát sau, hai vị thiếu nữ cảnh giới Nguyên Tiên nhìn miếng thẻ gỗ kia, trên trán cùng treo đầy hắc tuyến. Lạc đường sao? Hạm Chi thấp giọng nói, người bày trận này có một chút phách lối. Đằng sau còn có thẻ gỗ. Xem hắn còn chiêu gì, đi qua nhìn một chút. Hôm nay, khách nhân đến phòng trà ngoài trời còn nhiều hơn so với 10 năm trước cộng lại. Bên trong đan phòng, Lý Trường Thọ dùng tiên thức nhìn thấy, trong lòng yên lặng thở dài, tiếp tục giả bộ như bế quan đột phá. May mắn là trước đây, bí mật mấu chốt của liên hoàn trận, hắn đã thông qua Tửu Ô hiến tặng cho môn phái, còn được trong môn ban thưởng lò luyện đan. Một chút tai họa ngầm cuối cùng cũng bị hắn bóp chết trước thời hạn. Chỉ là sau ngày hôm nay, trận pháp chung quanh đan phòng, đoán chừng sẽ trở thành một nơi tham quan trong môn phái. Hạng mục của Tiểu Quỳnh Phong, mê trận khốn trận đại mạo hiểm. Chuyện lần này lại cộng thêm đủ loại trước đây, đệ tử ưu tú như hắn đã gây nên quá nhiều chú ý. Điều này thật sự làm Lý Trường Thọ có hơi đau đầu. Thân phận đệ tử ưu tú đã là không thể giấu nổi. Lần này liền nhân cơ hội biểu lộ ra cấp độ thực lực Lý Trường Thọ thấp kém đi, không thì đủ loại tình huống quá mức khác thường trái lại sẽ càng khó giải thích. Lý Trường Thọ nhanh chóng suy nghĩ trong lòng. Muốn ngụy trang thì các phương diện cần phải cân đối, phải có hạn độ, khiến cho người khác cảm giác họ đã nhìn thấy lai lịch của mình. Vậy mới là cảnh giới ngụy trang cao siêu. Năm đó, ứng phó với suy đoán của Tửu Ô, chính là bại lộ ra một chút, làm cho lão Tửu Ô tưởng mình đã biết toàn bộ. Lần này ứng phó với các cao thủ trong môn phái, cũng chỉ có thể tiếp tục dùng cách này, từ đó kiếm được một ít chỗ tốt. Hiện giờ, cần biểu lộ cấp độ tu vi chuẩn Lý Trường Thọ. Hấp dẫn lực chú ý đến trên tu vi từ đó che giấu những điều bất thường khác. Tóm lại phải khiến người khác cảm thấy thì ra tư chất của hắn không tệ, chẳng trách có thể làm ra được nhiều chuyện như vậy. Sau đó, Lý Trường Thọ chỉ cầu an ổn mấy năm lại cố ý đụng đến bình cảnh, rồi tiến cảnh tu vi trở về thành đệ tử ưu tú bình thường, trong môn phái cũng sẽ không quá chú ý đến vị đệ tử Tiểu Quỳnh Phong này nữa. Át chủ bài tu vi lộ ra một chút, về sau có thể bù lại, nếu bại lộ cái khác thì tương đối phiền toái. Sau này, mình phải cẩn thận gấp bội. Chính mình vất vả giấu đi con át chủ bài là vì ứng phó với đủ loại nguy hiểm, vì sống tiếp tốt hơn. Dưới loại tình huống này bại lộ một phần dù là một phần này rất nhỏ bé thì đó, cũng là thua thiệt. Nếu có thể quay lại, ban đầu ở dưới đáy biển, nên cho vị ngao ất này một chút thất tâm tán. Chỉ một chút xíu, liều lượng khoảng 100 triệu chút xíu mà thôi. Tiếp tục qua nửa canh giờ. Dáng chiều phủ kín bầu trời phía tây, chiếu sáng khuôn mặt rúm gió mỉm cười rực rỡ, như hoa cúc của các trưởng lão độ tiên môn. Có 2 vị luyện khí sĩ kim ngao đảo và 3 vị trưởng lão độ tiên môn tới đây. Trong lòng trưởng lão độ tiên môn, từng người đều khen Lý Trường Thọ và Tửu Cửu lên tận trời, đối với biện pháp đuổi ngao ất của Tửu Ô cũng tán thưởng rất nhiều. Quả nhiên đủ cơ linh. Một vị trưởng lão độ tiên môn chủ động đưa ra bậc thang, vuốt râu cười nói, trận pháp nơi này là do đệ tử Lý Trường Thọ của độ tiên môn chúng ta dùng nhiều năm nghiên cứu bố trí thành liên hoàn trận pháp, được thiết kế tỉ mỉ, do sư điệt Tửu Cửu tu vi cảnh giới chân tiên bố trí mà thành. Mặc dù đều là trận pháp đơn giản nhưng đương với chân tiên làm ra, thái tử ngao ất và 2 vị tiên tử không qua được là điều bình thường. Ai? Lão đạo Nguyên Trạch thở dài, nói, để ta vào mang 3 người bọn nó ra, lần này sư đệ ngao ất lại bại một trận. Nói xong, Nguyên Trạch chắp 2 tay sau lưng hạ xuống đại trận. Bằng vào thủ đoạn của thiên tiên, tiên lực cuốn lên lập tức có thể thổi đổ hết trận cơ ở đây, nhưng như vậy quá mức mất mặt. Lão đạo Nguyên Trạch đứng bên ngoài nhìn hồi lâu, cảm thấy mình đã nhìn ra phương pháp phá trận, lúc này lòng tràn đầy tự tin muốn vãn hồi một chút mặt mũi cho luyện khí sĩ kim ngao đảo. 2 đứa tiểu bối và 1 tiểu sư đệ, lần này đúng là bêu xấu, cũng không còn cách nào khác. Nhưng mà, lão đạo Nguyên Trạch không ngờ tới chính là, một lát sau, lạc đường sao? Lão đạo thiên tiên không chịu được ngửa mặt lên trời thở dài, trận pháp này quả nhiên giấu giếm huyền cơ. Xoay người, Nguyên Trạch lão đạo tiếp tục phá trận. Mấy vị thiên tiên trên mây đưa mắt nhìn nhau, lúc này lại không biết nên nói điều gì. Lý Trường Thọ độ kiếp xong trở về quả thực có ngầm thay đổi qua tầng ngoài trận pháp, nhưng cũng chỉ thay đổi mấy chỗ trận cơ. Vị thiên tiên này muốn mạnh mẽ phá trận vô cùng dễ dàng nhưng lúc này, Nguyên Trạch lão đạo còn nổi lên tính tình nhất định phải ở trong trận phá vỡ trận này, nhưng trận này thật ra là bế hoàn liên hoàn trận. Trên lý thuyết, phương pháp giải trận duy nhất là cưỡng ép phá mở, phá hư cơ sở trận pháp bên trong. Nhưng lão đạo này có thể trực tiếp dùng ma lực sao? Việc này liên quan đến tiêu chuẩn tạo nghệ trận pháp của luyện khí sĩ kim ngao đảo hắn. Hơn nữa còn quan hệ đến da mặt của lão đạo Nguyên Trạch. Thế nên không biết đây là cái sau nửa canh giờ thứ mấy. Ngao ất và Tửu Ô nhìn về phía lão đạo cảnh giới thiên tiên đang đi qua đi lại phía trước, cả 2 sững sờ tại chỗ. Nguyên Trạch sư huynh. Ngao ất hô to một tiếng, đi về phía trước thì cảnh sắc xung quanh lại biến hóa. Lão đạo Nguyên Trạch nhấc tay áo che mặt, nhưng trận pháp chuyển rời, thân ảnh của lão nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này, Ngao ất chừng 2 mắt, cả người run rẩy. Tửu Ô vội vàng chạy tới, cười nói, thái tử, trời không còn sớm, nếu không, ta nhất định có thể phá trận này. Ta nhất định có thể phá trận này. Ngao ất run giọng nói, rút kiếm tiếp tục chạy nhanh về phía trước, cả người toàn thân đều đang run lẩy bẩy. Bên trong đan phòng, ánh sao đầy đất. Tiên thức của Lý Trường Thọ chú ý các vị nguyên tiên thiên tiên, dục dịch trên không trung dường như muốn vào trận thể nghiệm kia. Nếu không thì đêm nay thu thập tài vật mang sư phụ và sư muội đi chạy trốn. Quả nhiên vẫn nên chạy đi. Độ tiên môn, không có cách nào trông đợi. Đây đương nhiên là lời nói đùa, mình vất vả kinh doanh núi Tiểu Quỳnh nhiều năm như vậy, nơi này mới là địa phương tương đối an toàn. Đúng lúc này, một tia tiên thức đột nhiên rơi xuống từ trên không, khóa chặt trên người Lý Trường Thọ, nhẹ nhàng nhiễu loạn một chút tinh thần của hắn. Nhiễu loạn vô cùng nhẹ nhàng, Lý Trường Thọ hiểu, đây là cao thủ trong môn phái muốn tỉnh lại hắn nhưng lại sợ ảnh hưởng đến tâm cảnh. Có thể để ý một vị đệ tử như vậy xem ra cũng có lòng. Hai mắt của Lý Trường Thọ mờ mịt mở ra, giống như bị đánh thức trong khi tu hành. Tiếng nói của Vong Tình Thượng Nhân vang lên từ bên tai, đừng tu hành nữa, thả người trong trận ra đi. Ngao ất đến tìm ngươi luận bàn, y đã là tu vi cảnh giới nguyên tiên, tiếp theo có lẽ y sẽ áp chế cảnh giới quyết đấu với ngươi. Ngươi không nên quá để ý thắng bại, chỉ cần không thua quá nhanh ở trong tiên môn nhà mình. Lý Trường Thọ vội vàng đứng lên vái chào về hướng không trung, đệ tử tuân mệnh, áp chế cảnh giới động thủ với mình. Hắn bước nhanh đi tới trước cửa đan phòng, làm bộ hướng về phía trước nhìn xung quanh, trong lòng quét ngang, thầm hạ quyết tâm nắm chặt quả đấm. Ngả bài đi. Ngọc bài lưu chuyển, một trận gió nhẹ nổi lên khắp nơi trong rừng. Lý Trường Thọ cưỡi mây bay lên từ trước đan phòng, chậm rãi bay tới giữa không trung, biểu lộ ra tu vi cảnh giới phản hư cấp 7 không thể nghi ngờ. Hình như cảnh giới này vừa đột phá không lâu, còn có hơi bất ổn. Không trung, trong rừng, các vị trưởng lão và tiên nhân tiệt giáo, Tửu Ô, Ngao ất và 2 vị tiên tử tiệt giáo, còn có vị thiên tiên kia đồng thời nhìn lại. Trong tiên môn, dường như có từng đạo ánh mắt đều rơi vào trên người Lý Trường Thọ.

Tửu Ô nghe vậy thở dài, cũng đúng, sư phụ ngươi hóa thành chọc tiên, tiên lộ khẳng định không quá dễ dàng. Trước mắt đừng suy nghĩ nhiều, trận này hãy chuẩn bị thật tốt, thắng hay không cũng không quan trọng, đừng thua quá chật vật là được. Lý Trường Thọ gật nhẹ. Phía trước, đã có trưởng lão quay đầu nhìn xem hai người bọn họ. Tửu Ô cũng không dám nhiều lời, cưỡi mây mang Lý Trường Thọ đuổi theo. Một lát sau, trước độ tiên điện tại Phá Thiên Phong, trên một quảng trường bằng phẳng trước điện. Một vị trưởng lão ném ra mấy chục viên dạ quang pháp châu, khiến nơi đây sáng lên giống như ban ngày. Hơn trăm bóng người đứng ở trước điện, bên trong độ tiên môn, hơn phân nửa linh thức, tiên thức của luyện khí sĩ nhìn chăm chú nơi đây. Nhóm người Kim Ngao đảo cũng không nói gì thêm. Tửu Ô và mấy vị trưởng lão thương lượng một lúc, sau đó chủ động đứng dậy cất cao giọng nói, luận bàn hay luận đạo là để nghiệm chứng đạo hạnh của từng người. Mục đích chủ yếu là giúp bản thân tự hiểu ra, chứ không phải tranh đấu ác liệt. Nên hai bên chạm đến là dừng, không được cố tình đả thương người khác. Khối đất trống trước đại điện chính là ranh giới, sử dụng quy củ như ngày đó tại Long Cung, ra ngoài bị tính thua, cũng không thể dùng vũ khí sát thương. Ngao Ất và Lý Trường Thọ cùng đáp ứng. Sau đó, Ngao Ất thu hồi linh bảo trường kiếm bên hông. Y lấy ra một đôi bao tay màu trắng bạc từ trong ngực, chậm rãi đeo vào, lại quay người chắp tay nói với năm vị thiên tiên Kim Ngao đảo. Còn thỉnh sư huynh ra tay, phong ấn tu vi của ta đến cảnh giới phản hư cấp 7. Được. Một đạo giả trung niên nhẹ nhàng gật đầu, tay trái vẽ ra một tờ phù lục, đánh vào trên người Ngao Ất. Trong nháy mắt, khí tức của y đã giảm xuống. Phù này, có thể phong ấn ngươi một canh giờ. Đa tạ sư huynh. Tiếp đó, Ngao Ất và Lý Trường Thọ lần lượt đi vào trong đài, đứng đối diện cách nhau 15 trượng. Bên cạnh chợt có người hô, Trường Thọ sư huynh. Lý Trường Thọ đưa mắt nhìn lại, thì ra là Hữu Cầm Huyền Nhã, mặc một bộ váy đỏ đang đứng tại trước điện nhìn chăm chú mình, bên trong đôi mắt còn mang theo lo lắng. Đừng có hiếu thắng. Lý Trường Thọ gật đầu mỉm cười theo phép lịch sự. Hắn quay nhìn về phía Ngao Ất, mở miệng nói, Thái tử Ngao Ất, hôm nay có một chút khác biệt với đại hội chư yêu, ta có lẽ sẽ thắng mà không dùng nhiều sức. Khuôn mặt thiếu niên của Ngao Ất tràn đầy nét hổ thẹn, trả lời, đạo hữu cứ việc ra tay đi. Lý Trường Thọ gật đầu, dùng một tay vén đạo bào, thuận thế vắt ra phía sau, lại dùng tay làm dấu mời. Vừa mở màn đã 10 phần khí thế. Nhưng, trong lòng Lý Trường Thọ đã có chủ ý, trận chiến này, hắn đã suy nghĩ cặn kẽ phương thức chiến đấu. Lấy chữ ổn làm đầu, ổn để cầu thắng, không để bại lộ bất kỳ điều gì. Ngao Ất khẽ hít nhẹ, sắc mặt ngưng trọng, từng đoàn huyền băng hỏa xuất hiện quanh người. Trong ống tay áo của Lý Trường Thọ bay ra từng tờ giấy màu vàng. Chỉ qua chớp mắt hàng trăm tấm phù lục đã tràn ra. Trước đây Ngao Ất đã lãnh giáo qua chiêu thức này, nhưng uy lực của phù lục màu vàng lại lớn hơn không ít so với trước. Bước chân dừng lại, thân hình Ngao Ất kề sát mặt đất vọt tới, huyền băng hỏa biến thành long ảnh xoay quanh bên người y, mạnh mẽ xông về phía Lý Trường Thọ. Lần này, Lý Trường Thọ không thi triển bộ pháp để tránh né, mà là bình tĩnh đứng yên, trong miệng cấp tốc niệm chú pháp, âm tiết nhanh đến mơ hồ không rõ, giống như là đang ngâm nga. Chỉ trong chớp mắt Ngao Ất đã tới. Một quyền mạnh mẽ như muốn mở núi phá đá, trực tiếp đánh tới ngực Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lại không đỡ. Ngao Ất nhướng mày, đã sẵn sàng chuẩn bị thu quyền. Nhưng, chíu, thân hình của Lý Trường Thọ hạ xuống, chui vào mặt đất trong nháy mắt. Thổ độn. Trước đây tại Bắc Châu, hắn từng dùng thổ độn cứu được Hữu Cầm Huyền Nhã 2 lần. Điều này đã sớm bị người trong môn phái biết rõ, nên lúc này cứ việc thoải mái sử dụng. Một quyền của Ngao Ất trực tiếp đánh hụt. Thân hình rơi xuống đất, xông về phía trước hơn 10 mấy bước. Vị nhị thái tử long tộc này quay đầu nhìn lại, phù lục ở phía sau đã kết trận, từng đạo ánh lửa liên tiếp bộc phát. Tuy chỉ là hỏa thuật phổ thông, nhưng hiện giờ Lý Trường Thọ mô phỏng pháp lực của cảnh giới phản hư, cấp 7 để bày ra, khiến cho uy lực cũng không tệ. Ngao Ất dùng hai tay bảo vệ khuôn mặt, thân hình tránh trái tránh phải, nhưng cũng bị một số lớn cầu lửa không ngừng đập trúng. Lý Trường Thọ lặng lẽ ở di chuyển dưới đất, tìm cơ hội đánh lén. Hắn có thể thua, cũng có thể thắng. Nếu đem ra so sánh, thật ra đối với hắn cũng không có gì khác biệt. Quan trọng là ở chỗ, là thua như thế nào và thắng ra làm sao. Chính diện đối quyết với Ngao Ất, đại chiến một trận, nở mày nở mặt, bất luận thắng hay thua thì hình tượng của mình cũng sẽ được môn nhân đệ tử trong môn phái ghi tạc trong lòng. Nhưng nếu như bằng thổ độn cộng thêm phù pháp, không đối đầu chính diện, thắng không vẻ vang, thất bại không tiếc, sẽ khiến cho phần lớn người cảm thấy hắn cũng không hơn gì. Một kẻ am hiểu trận pháp và thổ độn, cuối cùng hình tượng của Lý Trường Thọ sẽ trở nên thấp kém. Dùng phương thức như vậy để thắng, người khác thấy thế chỉ cho là mưu lợi mà thôi, nên cũng sẽ không có người xem hắn như là nhân vật anh hùng. Ặc, Hữu Độc ở bên kia không nhất định nghĩ vậy, nhưng đây là lỗ hổng, không nằm trong phạm vi suy nghĩ. Cho dù như vậy sẽ không có thanh danh tốt, nhưng cũng không quan trọng.